Lần hắn chứng kiến Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thành như vậy đã nhẹ. Biết là chuyện gì xảy ra nhất định là nàng giúp lão sư giặt quần áo. Ha ha, ta hiểu được là Tiểu Nguyệt giúp lão sư giặt quần áo Lâm quản sĩ trắng. Vưu Thành Thực liếc mắt một cái Thành Thực, ngươi nếu có ta một phần mười thông minh là có thể. Vô Địch Thiên. Hạ. Bị Lâm quản sĩ vừa nói như vậy, Dương Quế Nguyệt vừa xấu hổ thịt mặt ngươi. Nói bậy bạ gì? Đó a. Ai giúp hắn giặt quần áo? Tiểu Nguyệt, ngươi không cần giải thích, chúng ta cũng biết ngươi là một cái sống. Lôi mũi nhọn. Yêu làm tốt sự như vậy, đi gian phòng của chúng ta còn có một vài quần áo bẩn. Ngươi giúp chúng. Ta tắm một lần đi sao? Đây chính là nhất kiện đại hảo sự a. Vưu Thành nói thật. Nói. Vưu Thành Thực, ngươi có phải hay không muốn chết? Dương Quế Nguyệt muốn. Cuồng. Phùng Nhất Hành vừa thấy sự tình không đúng, Dương Quế Nguyệt muốn sinh khí hắn. Gấp. Hướng bày vận văn khiến một cái ánh mắt tiếp theo đem tất cả cấp đuổi đi ra. Ngoài. Dương Quế Nguyệt thấy trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng với Trần Thiên Minh. Sắc mặt mới. Khá chậm xuống. Mà khi nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ở trên giường cười trộm. Của nàng. Khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh, ngươi còn dám đang cười, ngươi biết. Không, ta. Hảo tâm giúp ngươi giặt quần áo lại bị mọi người giễu cợt, ngươi còn có lương tâm. Sao? Không, ta không. Trần Thiên Minh cười đến bao thở gấp bất quá khí. Cái gì? Ngươi không có lương tâm. Dương Quế Nguyệt canh tức giận. Không phải Trần Thiên Minh vội vàng bãi bắt tay vào làm ta là nói ta không? Cười ta và ngươi. Chỉ là cười Vưu Thành Thực, ngươi chích có thể giúp ta một người giặt quần áo mà. Thôi đâu có thể. Nào giúp bọn hắn giặt quần áo a? Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ai giúp ngươi giặt quần áo a? Lần trước chích là một cái ngẫu nhiên mà thôi, về sau ngươi không cần còn muốn. Này. Trần Thiên Minh rất đáng giận, tối hôm qua hắn còn muốn làm cho mình giúp hắn tắm tiểu khố. Quá ác tâm. Là ta biết kia là một cái ngẫu nhiên, vậy tối nay cũng không thể được tái ngẫu. Nhiên một lần. Ngươi có biết ta hiện tại lại là mỗi ngày với ngươi tuần tra, nếu ta mặc quần áo vẫn ở bên cạnh xuống. Ngươi cũng không nên mắng ta. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi lại không thể lấy chính mình tắm một lần sao? Dương Quế Nguyệt nói. Nàng gặp qua. Lại người nhưng chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh như vậy lại chính mình lại. Không phải của hắn, nữ nhân dựa vào cái gì giúp hắn tắm? Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt lòng có điểm loạn. Mình tại sao sẽ loại nghĩ gì này đâu? Đặc biệt lúc ấy Trần Thiên Minh lao ra bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh lòng của nàng phi. Thường loạn dường như tận thế như muốn tiến đến dường như. Nàng phi thường lo. Lắng Trần. Thiên Minh sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh từ bên ngoài bay trở về, lúc nàng ngựa trên liều lĩnh địa muốn tiếp được hắn, không muốn làm cho hắn có nữa điểm tổn thương. Sau lại nghe được Trần Thiên Minh không có chuyện, Dương Quế Nguyệt mới âm thầm yên tâm. Bất quá nàng nghe được Trần Thiên Minh bị một chút vết thương nhẹ, tuy rằng nàng biết rất rõ rằng một chút vết thương nhẹ đối với luyện võ người đến nói không tính cái gì. Nhưng nàng hay lo lắng Trần Thiên Minh. Vì thế nàng suy nghĩ thừa dịp cấp Trần Thiên Minh đưa quần áo cơ hội. Hảo hảo hỏi một lần thương thế của hắn hảo có hay không. Ai, ta không thế nào thích giặt quần áo, Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, trong nhà của ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi lại như vậy có tiền. Trong nhà người hầu không ít, na dụng chính mình giặt quần áo. Dương Quế Nguyệt thanh âm dường như có điểm ê ẩm. Quên đi, ta có khoảng không tái tắm một lần đi sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Luôn để người ta Dương Quế Nguyệt giúp chính mình giặt quần áo là không tốt, nàng lại không phải mình người nào. Dương Quế Nguyệt ngồi ở bên cạnh ghế trên qua một hồi lâu nàng mới nhỏ giọng hỏi. Han, ngươi thương thế của ngươi ra sao? Điều tức khôi phục sao? Thương thế của ta không có việc gì, ta một hồi qua tự vận công điều tức khôi phục. Mơ đáng. Tiếc không thể luyện đặc thù hương ba công bằng không một hồi thì tốt rồi na còn. Dùng luyện. Chính cái chu thiên. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. A, hung nữ nhĩ hảo giống mang. Quan tâm của ta, ngươi không phải là yêu thích ta đi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ bừng. Nàng thẹn quá thành giận địa mắng Trần Thiên Minh, ngươi cũng không đi chiếu soi gương. Nhìn nhìn ngươi bộ dáng lão nương sẽ thích ngươi. Ta chỉ là thấy ngày mai mọi người muốn tuần tra nhìn thương thế của ngươi hảo có hay không, không cần làm công tác. Nghe được Trần Thiên Minh không có việc gì, Dương Quế Nguyệt cũng yên tâm. Nếu là như vậy là tốt rồi. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng ta đè nặng ngươi, ngươi không sao chứ? Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô phong chính mình áp. Nhưng là ở đâu? Sớm biết rằng như vậy tại té xuống thời điểm chính mình chuyển một thân thể dụng lưỡng, hai bàn tay to đè nén xuống kia khẳng định canh thiết. Ta không sao, nghĩ Trần Thiên Minh tập trung tại của mình, tô phong Dương Quế Nguyệt mặt lại đỏ. Này tên lưu manh Trần Thiên Minh bây giờ còn nhìn mình cái kia lý. Dương Quế Nguyệt lại là mặc đầu ngủ vào đi, kia không giày áo ngủ lại thôn nâng lên nàng trước ngực. Cao ngất. Không có việc gì là tốt rồi, ta cũng biết mình không đúng nhưng ngay lúc đó tình huống rất nguy cấp, ta cũng không biết áp đến của ngươi nơi đó. Nếu có chuyện gì tự nói cho ta biết ngươi. Không cần lo lắng, ta sẽ xoa bóp mát xa bao ngươi khôi phục trước kia thanh xuân tú lệ cho. Ngươi nơi đó chỉ có hơn chớ không kém. Trần Thiên Minh lay động dâm địa cười. Tại của mình bắt lần long móng vuốt tác dụng hạ, Dương Quế Nguyệt nơi đó còn không so với trước kia. Lớn nói kia chính mình thật là muốn cắt mấy năm bánh xe. Dương Quế Nguyệt nghe xong nhưng hỏa Trần Thiên Minh, ngươi không chỉ nói. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nghiêm đứng đắn nói, Dương Quế Nguyệt không có việc gì. Ta cũng vậy, quan tâm thương thế của ngươi, dù sao chúng ta ngày mai còn muốn cùng nhau tuần tra. Ngươi nơi đó thương chúng ta như thế nào chấp hành nhiệm vụ đâu. Mơ dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban, ngươi còn nộm một chút. Dương Quế Nguyệt biết mình nói bất quá Trần Thiên Minh, nàng đành phải đứng lên. Trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó thở phì phì địa xuất môn đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Dương Quế Nguyệt quả nhiên vội tới Trần Thiên Minh hóa trang. Bất quá Trần Thiên Minh cũng là phi thường hưng phấn, Dương Quế Nguyệt an vị tại đối diện với của mình, hắn chính dễ dàng quang minh chính đại địa từ Dương Quế Nguyệt áo xem xuống đi một đoạn trắng noan da thịt còn có màu đỏ tiểu cái lồng thật sâu rảnh giữa hai vú. Ân rất mạnh, tốt lắm nhìn. Đương Dương Quế Nguyệt vừa lòng địa đứng lên nhìn Trần Thiên Minh hóa trang sau, mặt âm thầm cười trộm, lúc nàng cũng chứng kiến Trần Thiên Minh một đôi lan mắt chính tham lam địa nhìn trước ngực của mình. Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt phẫn nộ kêu lên. Này tên lưu manh sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Bất quá Dương Quế Nguyệt trong lòng cũng mừng thầm, chính mình thật sự rất có khôi lực. Trần Thiên Minh luôn nghĩ chiếm tiện nghi của mình. Trần Thiên Minh không quản Dương Quế Nguyệt, hắn đi đến gương trước mặt vừa thấy không khỏi khổ nghiêm mặt nói, hung nữ ngươi đem ta hóa đắc cũng quá xấu đi. Như ta vậy không? Chỉ nói địch nhân A tự là nữ nhân của ta, nhìn cũng không quan tâm ta. Hì hì, nếu là như vậy nói là tốt rồi, miễn cho thu hàng cùng người khác tranh cái gì. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói. Trần Thiên Minh trên đầu còn đeo đỉnh đầu chụp mũ hắn trang phục như vậy để cái kia phụ trách. Lái xe võ cảnh lái xe bắt đầu cũng sững sờ một lần sau lại lái xe nghe được Trần Thiên Minh. Thanh âm Dương Quế Nguyệt cũng giải thích đây là cải trang cách ăn mặc lái xe. Mới nhận ra là Trần Thiên Minh. Hiện tại phạm vi rút nhỏ Trần Thiên Minh bọn họ tiếp tục ở trên đường tuần tra. Đề cập lực bí. Thư cũng tin Trần Thiên Minh phân tích của bọn hắn hiện tại cũng đem một vài y phục thường. Cảnh sát nhấn mạnh địa đặt ở không có gặp chuyện không may khu vực Lý. Đều đơn vị thỉnh chú ý đột nhiên bộ đàm Lý truyền ra tổng bộ mơn cơn, sốt ruột thanh, âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1287 chương trường học sự kiện. Đệ 1287 chương trường học sự kiện ở trong xe Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt bọn. Họ vừa nghe không khỏi khẩn trương lên tổng bộ ra như vậy thanh âm nhất định lại. Là một cái địa phương đã xảy ra chuyện. Thì một trong xuất hiện chỉ sức phần tử cụ thể bao nhiêu người không biết nhưng đã khống chế. Đến bên trong cấp 3 một cái bang đệ tử phụ cận võ cảnh cùng với cảnh sát đã đuổi qua tới thỉnh cầu tiếp viện. Bộ đàm thảo luận nói. Trần Thiên Minh vội vàng cầm quá bộ đàm lớn tiếng nói ta là ơ hào hổ đường một. Ít đội nhị. Tiểu đội tam tiểu đội ngựa trên đuổi qua tới ta hiện tại cũng đang qua tới. Lái xe nghe được Trần Thiên Minh thanh âm cũng không còn các Trần Thiên Minh hạ. Nay mệnh. Lệnh hắn vội vàng đem tay lái một tá hướng thị một trong phương hướng chạy tới. Này cái thời. Gian là trường học nghỉ thời gian nhưng là người nào trường học cấp 3 là không. Học bù a bọn. Họ đều là thời thời khắc khắc địa vì mình cao đẳng học phủ cố gắng. Trần Thiên Minh chuyện lần này cũng rất đại a. Dương Quế Nguyệt lo lắng nói. Đệ tử cũng. Không phải là quần thể thường thường chỉ sức phần tử muốn đối phó bọn họ. Một. Cái bàn có mấy. Chục một học sinh xảy ra vấn đề tự phiền toái. Là chúng ta trước qua tới nhìn một cái. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Xe đẩy chạy nhanh quá đối diện phố cái vòng vo hai con đường liền tới rồi Khương. Khu phố học. Cửa trường học đã xuất hiện cảnh sát không chính xác tạp vụ nhân viên đi vào. Lái xe đem mình căn cứ chính xác văn kiện đem ra canh giữ ở cửa cảnh sát ngược. Trên cho đi. Cấp trên đã kể cầm như vậy giấy chứng nhận lái xe bên trong ngồi đều là lãnh. Đạo. Thì một trong là một phong cảnh duyên dáng địa phương tiến trường học cửa lớn. Sau là có thể chứng kiến một cái phi thường lớn hai người tượng đắp một cái là bộ dạng mang anh. Tuấn nam trẻ. Nhỏ một cái là thanh tú cô gái. Đương nhiên bọn họ không phải tại nói chuyện yêu. Đương mà. Đều là tại đang cầm thư hết sức chuyên chú địa đọc sách. Đệ tử đương nhiên là. Hết thảy lấy học. Tập là việc chính. Vừa rồi lái xe đã hỏi tại cửa coi chừng dùm bốn cảnh sát gặp chuyện không may. Địa điểm tự ở. Bên trong trung học bộ cơ giáo học lâu một ít tràn đều là cấp 3 cấp giáo học. Lâu. Xe đẩy ướt. Chừng mở ngủ chung sau liền chứng kiến bên trong cái kia buôn đinh vây quanh. Không ít cảnh sát. Cùng với võ cảnh. Trần Thiên Minh xuống xe lần trước tại giao thông công cộng sự kiện trong suốt. Hiện cảnh sát. Đội trưởng ngựa trên đón chào. Trần Thiên Minh lại là hành động phương diện chỉ. Huy hơn nữa. Hắn thân thủ tốt như vậy có hắn tại tất cả mọi người yên tâm. Dài nhĩ hảo. Cảnh sát hướng Trần Thiên Minh kính một cái lễ. Ngươi rốt cuộc. Đã tới chúng ta. Đều có điểm thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp a. Ngươi đừng vội bên trong là tình huống nào ngươi cho ta nói một câu. Trần Thiên Minh trấn tỉnh nói. Nguyên lai lần này phái hắn đảm đương này xử lý đột sự kiện tổng chỉ. Huy cũng không. Phải là dễ làm mơ từng kiện khủng bố sự kiện hơi vi một cái không chú ý. Sẽ tai nạn chết. người. Một tai nạn chết người vấn đề tự lớn trở về nhất định phải chịu xử phạt. Ai hắn còn tưởng rằng lại đây chính là cùng này khủng bố phần tử súng thật đạn. Thật địa làm. Nhưng thật không ngờ người ta tất cả đều là trốn từ một nơi bí mật gần đó vụng. Trộm với ngươi. Phóng bắn lén hơn nữa hay thể hiện một vài lợi hại thuốc nổ sợ tới mức ngươi một. Thân mồ hôi. Lạnh. Nếu để cho hắn tìm được này độc thủ nhất định giết chết bọn họ. Cảnh sát đội trưởng lau cùng mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói căn cứ chúng ta lấy. Được tình báo lần. Này tới kẻ bắt cóc có mấy người bọn họ tiến cửa trường học tự trực tiếp đem. Muốn hỏi thăm. Bọn họ giáo cảnh giết đi tiếp theo thẳng đến trung học bộ cấp 3 giáo học lâu. Nghe này chạy. Xuống đệ tử nói này kẻ bắt cóc chỉ khống chế cấp 3 ban đương trường đem tại cấp 3 U lớp học khó một cái nam lão sư giết đi. Bọn họ chỉ là khống chế một cái ban cái khác ban đệ tử rơi xuống sao? Trần Thiên Minh hỏi. Cái khác ban đệ tử đều chạy xuống sảng khoái đột nhiên cũng bởi vì lúc ấy quá mau dẫm bị thương một vài đệ tử may mắn không có đệ tử tử vong. Cảnh sát đội trưởng nói. Bất quá nghe. Thì một trong hiệu trưởng nói này cấp 3 một ban có 72 người là vừa mới từ trước. Học kỳ lớp 11. Cấp bên trong chi phần ra tới bên trong tất cả đều là cấp 3 đệ tử mũi nhọn. Trong mũi nhọn hơn. Nửa bên trong có không ít lãnh đạo người giàu có hài tử. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày nói như vậy này đó kẻ bắt cóc là một sớm. Biết rằng, cấp 3 một ban tư chất nguyên liệu do đó thiêu này ban xuống tay. Cảnh sát đội trưởng điểm gật đầu nói là tình huống phải là như vậy. Kẻ bắt cóc vẫn nán lại ở. Bên trong bọn họ chỉ là cảnh cáo chúng ta không cần đi lên nếu không đem ở trong. Đó để tử toàn. Bộ nổ. Dài ngươi xem lầu 4 hành lang bên ngoài ngồi một cái mang mặt nạ bảo hộ. Cầm thương. Người chính là trong đó trong một cái kẻ bắt cóc hắn phụ trách giám thị lấy tình. Huống bên ngoài. Bọn họ nói chỉ cần bọn họ trong đó một người có việc tự toàn bộ kiếp nổ bom. Vừa. Rồi ta xem. Bên ngoài cái kia kẻ bắt cóc cố ý kéo quần áo lộ ra bom bốn bom. Vậy bọn họ có đưa ra cái gì yêu cầu sao? Trần Thiên Minh hỏi. Kẻ bắt cóc chậm. Chạc không? Động thủ nhất định là suy nghĩ nói cái gì yêu cầu. Có bọn họ yêu cầu chúng ta phóng thiết mấy ngày nay quơ được Tây Côn Trùng phần. Tử vừa rồi. Bọn họ nói danh sách tổng cộng là 10 người. Cảnh sát đội trưởng nói. 10 người. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ xem ra lần này kẻ bắt cóc mục đích. Là muốn. Dùng những học sinh kia đổi đồng bạn của bọn hắn. Hắn ngẫm đầu nhìn mặt trên. Liếc mắt một. Cái kia kẻ bắt cóc cầm một cái ghế ngồi ở hành lang bên ngoài mà phòng họp. Cửa sổ là mở ra. Nếu này kẻ bắt cóc giải quyết xong trứng người ở bên trong sẽ ngựa trên ngay lúc. Đó tiếp theo. Kiếp nổ bom bên ngoài một người bên trong tối thiểu có một người có súng có bom. Ai lại là một? Nan đề. Trần Thiên Minh ở bên cạnh vuốt cầm nghĩ sự tình bọn họ muốn chính là vừa mới. Đem vài cái. Kẻ bắt cóc đồng thời xử lý tự như lần trước giao thông công cộng sự kiện giống. Nhau nhưng là. Này có thể khó khăn a. Không biết tình huống bên trong lại như thế nào an bài. Hành động đâu. Lúc này kia vừa đi tới hai người một cái là Phương Thị thị trưởng một cái là 50. Tả hữu mấy tuổi. Cao lớn nam nhân. Dài thị trưởng cùng với một trong hiệu trưởng đã tới cảnh. Sát đội trưởng đối. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nhìn bọn hắn liếc mắt một cái đối cảnh sát đội trưởng nói có. Thể tại lầu 4. Đối diện lâu cùng với phía sau lâu đều trang thượng theo dõi khí sao. Này không có vấn đề ta vừa rồi đã cùng người trôi qua cảnh sát đội trưởng cũng. Không phải. Cảnh sát hắn có phong phú xử lý án kiện kinh nghiệm. Phỏng chừng một hồi chúng. Ta là có thể. chứng kiến hai mặt tình huống, bất quá chúng ta theo dõi thiết bị không tốt, hai bên lâu xa như vậy, có thể theo dõi đắc không phải rất rõ ràng. Không quản như thế nào chúng ta đều hẳn là cố gắng đi, có làm hay không làm sao biết được. Không đâu, Trần Thiên Minh nói. Có thể tính là không rõ ràng lắm, cũng phải biết rằng bên trong cơ bản tình huống, nghe nói bên trong đã chết một cái nam lão sư, còn có hai không đệ tử bị giết cũng không biết nói. Thiên Minh ngươi đã đến rồi, thị trưởng đi đến Trần Thiên Minh bên người cười khổ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, thị trưởng ngươi tới đắc rất nhanh. Ai, mấy ngày này ta nào dám ở trong phòng làm việc ngồi a, ta cũng mỗi ngày mang người tại nội thành cũng vừa tiếp xúc với đến có biến, ta liền ngựa trên chạy tới hiện trường. Thiên Minh, vất vả các ngươi. Thị trưởng ngượng ngùng nói. Tuy rằng hổ đường đội viên chức quan không lớn, nhưng quyền lực của bọn hắn đại trực tiếp chịu trung ương phụ trách. Nếu không là bởi vì bọn họ tới nơi này phụ trách lần này bạo loạn, hổ đường đội viên mới sẽ không điều hắn này. Thị trưởng, thị trưởng ngươi nói chuyện lần này làm sao bây giờ? Trần Thiên Minh hỏi thị trưởng. Ta cũng không biết a, Thiên Minh hay từ ngươi tới xử lý đi sao? Ta làm giải quyết tốt hậu quả, công tác còn có thể, nếu để cho ta đối phó này đó chỉ sức phần tử, ta là thúc thủ vô sách bó tay, không biện pháp. Đúng rồi Thiên Minh, đây là thị một trong mạch hiệu trưởng ngươi, có chuyện gì cứ việc phân phó hắn. Thị trưởng chỉ vào bên người nam nhân nói. Mạch hiệu trưởng cũng là ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, hắn chứng kiến thị trưởng đối Trần Thiên Minh thái độ phi thường cung kính, biết Trần Thiên Minh là một cái người không đơn giản. Hắn ngựa trên đối Trần Thiên Minh cung kính nói, lãnh đạo ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó ta. Mạch hiệu trưởng ngươi lập tức đem cùng này cấp 3 ban có quan hệ chủ nhiệm lớp cùng với lão sư toàn bộ kêu đến, còn lại để trường học người không cần khẩn trương cũng không phải ra hỏi. Trần Thiên Minh nói. Là ta ngựa trên an bài. Mạch hiệu trưởng đi đến một bên cầm lấy điện thoại di động của mình đánh lên. Chưa từng có bao lâu cảnh sát đội trưởng đi tới hướng Trần Thiên Minh hội báo. Nói người của bọn họ đã trang hảo theo dõi khí, Trần Thiên Minh có thể đi nhìn. Mà ở phía sau đặc công đội người cũng chạy tới, hay cái kia đặc công đội trưởng hắn chứng kiến Trần Thiên Minh sau ngược. Trên hướng Trần Thiên Minh cúi chào chào. Đi chúng ta một lên quá đi xem tình huống đi sao. Trần Thiên Minh nói. Cảnh sát đội trưởng mang theo Trần Thiên Minh vào một chiếc trong xe tải chứa một cái màn ảnh, có một cái nhân viên công tác tại điều chỉnh thử hình ảnh. Người đem hình ảnh cắt đến cấp 3 một ban trước phòng họp mặt cảnh sát đội trưởng đối công việc kia nhân viên nói. Dạ, nhân viên công tác gật gật đầu sau đó động bắt tay vào làm lý chuột chỉ. Chốc lát sau mấy tính trong màn hình xuất hiện cấp 3 một ban trước phòng họp mặt tình huống, cái kia kẻ bắt cóp hay kiêu ngạo địa ngồi ở chỗ kia, hiện tại hắn cầm di động gọi điện thoại hảo qua phi thường dương dương tự đắc. Kỳ thật bọn họ cũng đủ dương dương tự đắc, người ở phía ngoài không dám giết hắn, hắn lại đang mọi người trước mặt kiêu ngạo địa nhìn mọi người gọi điện thoại, hắn dường như không phải tại làm khủng bố sự kiện, dường như tại đùa giỡn, dường như trong tấm hình tuy rằng có thể chứng kiến cửa phòng học, nhưng chính như cảnh sát đội trưởng vừa rồi theo như lời, bởi vì khoảng cách quá xa giám thị đắc không rõ ràng lắm, hơn nữa phía trước tất cả cửa sổ hiện tại cũng tạo nên bức màn, tuy rằng bức màn không có đem cửa sổ toàn bộ che khuất, nhưng bên ngoài như vậy khoảng cách xa muốn bên trong thật là khó. Nhiều nhất là chứng kiến vài chỗ dường như các quy củ địa ngồi ở của mình trên bàn học không dám động. Các nào dám động a, chính mình vừa rồi đi học lão sư đột nhiên bị bọn này ác ma hướng vào đi. Dụng thương đánh chết những người này vào đi sau còn đem trên người bom để kép. Nhìn nói ai? Tái lộn xộn tự đem tất cả toàn bộ nổ chết. Phòng học trước sau môn toàn bộ bị đóng lại hơn nữa. Cửa không xa địa phương còn có cầm thương kẻ bắt cóc ngồi ở chỗ kia trong phòng. Học còn có. Cái khác kẻ bắt cóc ai dám cử động nữa. Đặc biệt giảng đường trên người nam kia. Lão sư thật. Trong vũng máu hai mắt mở thật lớn hắn có thể liền tử thời điểm cũng không biết. Này rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? Tử không minh mắt a. Trần Thiên Minh lại để cho nhân viên công tác chuyển tới phòng học phía sau bên. Kia hay giam. Giữ cửa sổ lôi kéo bức màn tình huống bên trong hay không rõ ràng lắm. Trần Thiên Minh quay đầu hỏi đặc công đội trưởng, các ngươi lần này mang đến vài cái tay súng bắn tỉa. Mười đặc công đội trưởng tự hào nói. Không sai, lần này tới nhiều như vậy các ngươi đặc công đội có nhiều như vậy tay súng bắn tỉa. Sao? Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái, tay súng bắn tỉa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huấn luyện dặm đang tập kích có thể có mấy người tính là phi thường không sai tổ. Hợp. Đặc công đội trưởng ngượng ngùng nói, lần trước giao thông công cộng sự kiện. Sau ta đem kiếm tay súng bắn tỉa tình huống đuổi kịp cấp hồi báo cho một lần thật không? Ngờ thượng cấp. Ngựa trên từ cái khác thì cho chúng ta đều đến đây vài cái tay súng bắn tỉa cho. Nên chúng ta hiện tại có 10 tay súng bắn tỉa. Bởi vì hiện tại Phương thị tình huống đặc biệt. Châu tiết kiệm lý. Đương nhiên là ưu tiên chiếu cố Phương thị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1288 chương Cao Minh muốn chỉ huy. Đệ 1288 chương Cao Minh muốn chỉ huy hảo có 10 tay súng bắn tỉa sự tình là. Tốt rồi lo. Liệu hơn Trần Thiên Minh cao hứng nói. Nếu như có thể để tay súng bắn tỉa toàn bộ nhắm ngay. Kẻ bắt cóc kia, kẻ bắt cóc một cái cũng chạy không được. Bất quá đặc công đội trưởng chính là trên mặt lộ ra làm khó biểu tình. Ta sợ. Chúng ta đang tập kích làm không được dài kể nhiệm vụ. Vì cái gì? Trần Thiên Minh hỏi. Đặc công đội trưởng nói, khoảng cách như vậy không là vấn đề, chúng ta đang tập kích hoàng toàn có thể đem địch nhân đánh gục, vấn đề là cấp 3 một ban cửa sổ toàn bộ giam. Giữ chúng ta căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, ngắm bắn không được khủng bố phần tử. Trừ phi có thể cho chúng ta chứng kiến người bằng không là không có cách nào. Như vậy đi, ngươi trước phái kia 10 tay súng bắn tỉa phân biệt đi vào phía trước cùng với phía sau mái nhà mỗi bên 5 người, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Thiên Minh nói. Dạ, đặc công đội trưởng ngựa trên đi ra ngoài hạ đạt mệnh lệnh. Đứng ở bên ngoài thị trưởng cau mày nói, Thiên Minh hiện tại chúng ta làm sao? Bây giờ a. Trần Thiên Minh cũng cau mày nói, chuyện lần này có điều khó giải quyết, kẻ bắt cóc giường như sợ chúng ta bắn tỉa người của bọn họ ở bên trong, chúng ta căn bản không biết tình huống. Cho dù là biết tình huống bên trong kia bức màn như vậy bày đặt, chúng ta đang tập kích cũng khó mà xuống tay. Thiên Minh, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp a. Thị trưởng nhìn Trần Thiên Minh sốt ruột, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Bọn họ vừa đi ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, nghe được bên kia tại hành lang kẻ bắt cóc lớn tiếng nói, các ngươi cho ta nghe, chạy nhanh gọi người phóng chúng. Ta mời huynh đệ bằng không học sinh nơi này đều phải theo giúp ta nhóm cùng chết. Có thể các ngươi cho là chúng ta là hay nói giỡn, hiện tại ta liền cho các ngươi kiến thức xuống. Tiếp theo cái kia kẻ bắt cóc từ của mình trong túi áo lấy ra một thứ gì, tiếp theo thể hiện một lần, sau đó đi phía trước mặt ném đi. ba kia văng ra gì đó ngựa trên nổ mạnh đứng lên nổ mạnh ánh lửa cùng với uy lực để trần. Thiên minh bọn họ trong lòng nhảy dựng chính là chỗ này tiểu bom tại cấp 31. Trong ban nổ, mạnh trong lời nói đệ tử đều có thể sẽ bị nổ chết chớ đừng nói chi là này kẻ bắt. Cấp mỗi người, trên người đều có bom nhưng lại rất nhiều. Trần Thiên Minh nghe xong kẻ bắt cóp thanh âm cũng là chấn động này kẻ bắt cóp. Rõ ràng cho thấy luyện qua nội lực tuy rằng không mạnh liền từ hắn nói chuyện trung khí còn có ném ra bom. Độ mạnh yếu nếu tay súng bắn tỉa suy nghĩ đánh chết lời của hắn trên cơ bản là không thể nào. Tự như lần trước giao thông công cộng phong trên cái kia cái vóc dáng thấp kẻ bắt cóp nếu không phải Trần Thiên Minh đinh sắt viên đạn là đánh không trúng hắn. Bọn này súc sinh bọn họ là suy nghĩ cho chúng ta ra oai phủ đầu. Cảnh sát đội trưởng nắm bắt, nắm tay phẫn nộ nói. Có người chất tại kẻ bắt cóc trong tay bọn họ suy nghĩ xong. Lên đi cũng không có cách nào. Đặc biệt có người truyền bá nơi này xuất hiện khủng bố sự kiện sau bên. Ngoài muốn vào cha mẹ đặc biệt nhiều may mắn ngoài cửa lại đã tới một vài võ cảnh phiên trực. Mới có thể khống chế ở không cho những người khác vào đi. Mà này này học sinh của nó đều làm cho bọn họ cách giáo về nhà. Xem ra lần này bọn họ là tình thế bắt buộc. Trần Thiên Minh giọng căm hận nói. Nếu bên trong kẻ bắt cóc đều là sẽ võ công tay súng bắn tỉa căn bản không có dụng vui tình. Huống như thế có thể tính là Trần Thiên Minh bọn họ hướng vào bên trong cũng không có tác dụng. Là phải nghĩ biện pháp điều tra rõ tình huống bên trong mới được. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm điệu nghĩ. Nếu như mình dụng phi kiếm muốn giết hành lang cái kia cái kẻ bắt cóc, không khó khó. Chính là người ở bên trong ngay lúc đó người ở phía ngoài vừa chết phỏng chừng. Bên trong sẽ nổ. Tung. Này đó tây côn trùng phần tử rất giảo hoạt bọn họ không có khả năng không quản. Người ở phía ngoài phỏng chừng bên trong có người vẫn nhìn chằm chằm người ở phía ngoài. Ai? Nếu bọn họ ngay lúc đó tình huống không đúng thì có thể sẽ cùng bên trong đệ tử đồng quy vu tận. Lần này kẻ bắt cóc làm án thủ pháp so với trước kia cao minh rất nhiều trên cơ bản là không có sơ hở. Này rốt cuộc làm thế nào mới tốt đâu. Trần Thiên Minh có điểm nóng lòng. Lúc này từ bên ngoài mở vào đi lưỡng cổ xe quân bài xe đẩy chạy nhanh đến. Trần Thiên Minh bọn họ bên cạnh liền ngừng lại. Phía trước xe đẩy xe cửa mở đi hạ một người. Nam nhân là Cao Minh. Cao Minh hướng Trần Thiên Minh bọn họ đánh một cái ngân hô sau liền hỏi nói. Tình huống hiện tại ra sao? Cao Minh không nhanh không chậm nói. Mọi người lập tức đem tình huống hướng Cao Minh hội báo. Cao Minh cũng đến diện. Bao xa giữ. Gặp theo dõi tình huống sau vuốt cầm âm thầm địa nghĩ. Mấy lần trước hắn luôn luôn tại an ủi một vài đơn vị cùng với người bệnh không có thời gian. Quan kháng kia vài lần đột sự kiện. Sự tình xong rồi hắn mới biết được sinh sự. Tình gì hơn nữa. Cũng là thủ hạ hướng chính mình hội báo sinh sự tình gì cùng với Trần Thiên Minh. Bọn họ một vài xử lý trải qua. Vẫn để Cao Minh canh cánh trong lòng đúng là hắn là quan văn vẫn bị hứa thắng. Lợi này. Thường xuyên bên ngoài mang binh rung người tham mưu nhóm giễu cợt. Đặc biệt lên. Làm này. Quân ủy phó khu nguy tịch càng làm cho hắn cảm thấy được trong lòng không nắm chắc. Không biết. Trước khi. Kỳ thật Cao Minh cảm thấy được nếu để cho chính mình mang binh rung. Lời nói mình. Là có thể chỉ là không có cơ hội như vậy. Hắn chỉ điểm mọi người chứng minh mình. Không phải. Là gần phía trước đảm nhận chủ tịch quan hệ chậm rãi bò lên. Vì thế khi hắn nghe được Trần Thiên Minh bọn họ xử lý vài món đột chỉ sức sự kiện hậu tâm lý lại ngứa hắn ở trong tối suy nghĩ không phải là vài cái kẻ bắt cóc sao? Chính mình mang theo nhiều như vậy hổ đường, võ cảnh cùng với cảnh sát người vẫn không thể đem bọn họ thể hiện xuống dưới sao? Cho nên hắn nghĩ Trần Thiên Minh có thể lập nhiều như vậy công cũng là tất nhiên. Hôm nay hắn Cao Minh không ngờ đi vào hiện trường như thế nào cũng phải chỉ huy một lần. Cùng này khủng bố phần tử giao một lần tay để này giễu cợt mình là quan văn. Người nhìn xem. Mình cũng rất lợi hại, cũng có thể nhặt vung người bắt lấy khủng bố phần tử. Đối với Trần Thiên Minh võ công của còn có hổ đường đội viên năng lực Cao Minh là biết đến. Bởi vậy hắn là muốn uy phong một phen. Nghĩ đến đây Cao Minh đối Trần Thiên Minh nói: Trần Thiên Minh, các ngươi hổ đường đội viên đến đây bao nhiêu người? Mười mấy người. Trần Thiên Minh hồi đáp. Ở trong đó có mấy người kẻ bắt cóp? Cao Minh tiếp tục hỏi. Có mấy người cụ thể vẫn không thể thăm dò, hiện tại ta đã ở nghĩ biện pháp sờ một lần tình huống bên trong. Trần Thiên Minh nói. Đối diện kẻ bắt cóp lại kêu lên: người phía dưới nghe lãnh đạo của các ngươi có tới không? Nếu không nữa chúng ta như muốn bắt đầu nổ súng giết đệ tử 10 phút đồng hồ. Giết một cái. Giết hết mới thôi. Các ngươi không cần sằng bậy, chúng ta chính đang thương lượng. Cảnh sát đội trưởng nghe xong ngựa trên cầm lấy đại loa kêu lên: để cho ta theo chân bọn họ nói một lần. Cao Minh Hương cởi nói. Hắn đang nhớ lại. Trần Thiên Minh lần trước chính là cùng kẻ bắt cóc nói chuyện âm thầm phái tay súng bắn tỉa giết kẻ bắt cóc. Vì thế hắn cầm qua cảnh sát đội trưởng trong tay đại loa. Cao phó chủ tịch này rất nguy hiểm. Tuy rằng Trần Thiên Minh đối Cao Minh có ý kiến, nhưng hắn dù sao cũng là lãnh đạo. Trần Thiên Minh hay là đang nom của hắn. Cao Minh ngựa trên cao có nói: Trần Thiên Minh, ta cũng không biết các ngươi hổ đường hôm nay là chuyện gì xảy ra, gặp được như vậy kẻ bắt cóc không thể nương tay ta một hồi theo chân bọn họ nói chuyện. Các ngươi hay dùng khinh công từ nơi khác sờ lên bọn họ không phải chứ? Có mấy người sao? Các ngươi có mười mấy người nhất định có thể đem bọn họ xử lý. Còn lại đặc công đang tập kích đã tới chưa? Đặc công đội trưởng ngựa trên đi lên tiền nói: chúng ta mười tay súng bắn tỉa đã toàn bộ đúng chỗ, bất quá theo chúng ta đang tập kích báo cáo bọn họ hiện tại chết ngay lúc đó một mục tiêu, căn bản nhìn không thấy bên trong kẻ bắt cóp. Này không là vấn đề, một hồi chúng ta hổ đường đội viên toàn bộ đi lên nhất định có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lực hổ đường đội viên không thể đánh giết bọn hắn. Két ngươi đang tập kích tự giữ điệu bọn họ. Cao Minh càng nói càng hưng phấn. Hắn này quan văn là lúc trước chấp nối mọi người tuyển trên không có gì cụ thể tác chiến kinh nghiệm đặc biệt. Đối với khủng bố như vậy tập kích canh là không có gì kinh nghiệm thực chiến, nói đều là lý luận suông. Nếu như có thể để kẻ bắt cóc bộc lộ ra qua, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đặc công đội trưởng kiên quyết nói. Bất quá hắn suy nghĩ một lần cảm thấy được lần trước xuất hiện đắc ý ngoại không khỏi lại bổ sung một câu: điều kiện tiên quyết là này kẻ bắt cóc đều sẽ không võ công. Ai ta mới vừa mơ cảm giác được cái kia đứng ở hành lang kẻ bắt cóc sẽ võ công. Muốn ngắm bắn người như vậy chỉ có thể là hai cái tay súng bắn tỉa đem đường lôi của hắn cũng vẫn ngắm bắn mới có thể sẽ đánh trúng hắn có thể. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Cao Minh không cho là đúng nói: Trần Thiên Minh, các ngươi không phải cũng sẽ võ đứng sao? Ngươi là hổ đường tổng giáo, luyện võ công không phải rất lợi hại phải không? Tại sao phải sợ hắn nhóm? Vậy ngươi nói ngươi có cái gì phương án sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói: ta bây giờ còn đang nghĩ biện pháp, chỉ có trước thăm dò nơi đó tình huống rồi nói sau. Hừ, ngươi còn đang suy nghĩ. Người ta đều chuẩn bị muốn giết đệ tử chờ ngươi. Nghĩ ra được. Lúc đệ tử đều bị bọn họ giết hết. Cao Minh nói. Thật sự không được, chúng ta có thể kéo dài thời gian trước đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn sau. Đó lại nghĩ biện pháp. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Lần này kẻ bắt cóc thiết. Kế đắc phi. Thường tốt, tình huống bên trong không rõ ràng lắm, nếu mạo muội vọt vào đi lời. Nói có thể giết. Chết kẻ bắt cóc hoàn hảo, nhưng kiết có thất trong tay đệ tử tự toàn bộ xong. Rồi. Ngươi nói thoải mái này 10 tây côn trùng phần tử chộp tới dễ dàng sao? Chúng. Ta đang nghĩ. Ngợi. Tới muốn cậy mở mơn. Quy. Ê. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. U. A. Bọn hắn từ bọn họ miệng được đến một vài tình báo. Đâu? Cao. Mình nói. Như vậy đi, các ngươi trước ống kế hoạch của ta đi làm, nếu không được. Tái còn lại suy. Nghĩ biện pháp khác. Trần Thiên Minh làm khó cao phó chủ tịch, lần này hành động để ta làm chỉ huy đi. Sao? Mơ này. Cao Minh cũng đều không hiểu, đắc chỉ huy tác chiến quả thực là làm bừa bãi trát. Không được. Hứa thắng lợi mắng hắn. Cao Minh cười lạnh một tiếng, Trần Thiên Minh việc này định rồi, ngươi chỉ huy. Của ngươi hổ. Đường đội viên ngựa trên vụn trộm mặt đất đi đường cho kẻ bắt cóc, hiện tại kẻ bắt cóc không có. Ấm âm thanh bom trước đem kẻ bắt cóc xử lý. Cao Minh lời này nói được có điểm. Trình độ có. Thể đi lên không để cho kẻ bắt cóc ngay lúc đó còn tại bom không âm thanh trước. Đem kẻ bắt cóc. Xử lý còn muốn cái gì, tay súng bắn tỉa còn muốn nhiều người như vậy làm gì? Rõ. Ràng trực tiếp. Kêu Trần Thiên Minh đi lên được rồi. Kỳ thật Cao Minh ngay cả có điểm cố ý hắn Trần Thiên Minh không phải rất lợi hại. Phải không? Vậy hắn hiện tại cho mình lợi hại một lần a. Trần Thiên Minh đầu tiên là cướp. Đoạt con trai bạn. Gái tiếp theo lại là hứa thắng lợi vì hắn tại Long chủ tịch trước mặt kiện của mình hình dáng sau. Đó Trần Thiên Minh của mọi người tại trước mặt rơi mặt mình để chính hắn một quân ủy phó. Chủ tịch xuống đài không được. Cao Minh càng nghĩ càng tức giận, hắn hôm nay chính là muốn cấp Trần Thiên Minh một nan đề. Nếu hắn hoàn thành đó là của mình chỉ đạo có cát. Nếu Trần Thiên Minh không xong thành đó, là Trần Thiên Minh dẫn đội không được lực trở về, nhất định phải xử phạt hắn. Còn lại Trần Thiên Minh bọn họ bị kẻ bắt cóc đánh chết, lời nói vậy cũng tốt, như vậy con của mình vốn không có tình địch Dương Quế Nguyệt lại sẽ trở lại con mình hoài bảo. Nghĩ đến Dương Quế Nguyệt, Cao Minh lại nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh bên người. Dương Quế Nguyệt cô bé này càng ngày càng phiêu sát, lại là hứa thắng lợi ngoại tôn nữ. Làm con dâu của mình thích hợp nhất. Hừ, nàng hiện tại mỗi ngày cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ thấy. Mình cũng không thế nào chào hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1289 chương giam thị tình huống bên trong. Đệ 1289 chương giam thị tình huống bên trong, cho nên Cao Minh hiện tại đặt quyết tâm muốn Trần Thiên Minh bọn họ ấn kế hoạch của chính mình làm, dù sao cái kế hoạch làm không thành. Công tái cùng kẻ bắt cóc thỏa hiệp cũng không muộn. Dương Quế Nguyệt đối Cao Minh nói, cao phó chủ tịch như vậy phương án dường như không được tốt, chúng ta không có thăm dò kẻ bắt cóc tình huống, cứ như vậy đi lên có thể sẽ làm không được nhiệm vụ. Dương Quế Nguyệt nói được có điều, rõ ràng bọn họ xông lên đi làm không được nhiệm vụ tự đại biểu cho kẻ bắt cóc sẽ ngay lúc đó hành tung của bọn họ vừa hiện hành. Tung kẻ bắt cóc sẽ kiếp nổ bom, hậu quả kia ai cũng sẽ nghĩ tới. Cũng không biết. Này Cao Minh, nghĩ như thế nào là không biết trang sức biết. Tiểu Nguyệt này phương án chúng ta chỉ là thử được không lại dùng người thứ hai. Phương án. Còn lại ngươi hiện tại thân phận không cho phép ngươi nhiều lời. Cao Minh. Nghiêm khắc nói. Cao phó chủ tịch chúng ta tái thương lượng một lần đi sao? Trần Thiên Minh. Nói. Không được, đây là mệnh lệnh Trần Thiên Minh, ngươi sẽ không suy nghĩ cãi lời. Mệnh lệnh của. Ta đi sao? Cao Minh dụng của mình chức quan tới dọa Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không nói gì, người ta đều nói như vậy, nếu như mình còn nhiều nói. Như thế chỉ. Biết đem sự tình khiến cho càng tao. Vì thế hắn phất tay một cái đi đến một bên. Tiếp theo ấm một. Lần tai nghe nói tại thị một trong hổ đường đội viên quá ta đây bên tập hợp. Chỉ chốc lát sau đội vân nơn ca hơn a cơm chạy tới tập hợp. Dương Quế Nguyệt cau mày nhỏ. Giọng nói. Trần Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi thật muốn nghe hắn? Người ta là lãnh đạo, ta có thể không nghe sao? Trần Thiên Minh cười khổ. Như. Vậy một hồi. Chúng ta qua tới thời điểm cẩn thận một lần, đầu tiên là không để cho người khác. Ngay lúc đó thứ. Hai mới xem xét tình huống bên trong Cao Minh sằng bậy, chúng ta cũng không thể. Mù quáng. Nghe theo. Trần Thiên Minh cũng muốn tùy tiện trên một lần hoặc là chính mình. Dụng khinh. Công bay đến phía sau đi thăm dò nhìn một lần tình huống phía trước là căn bản. Không có khả. Năng này bên có người. Vì thế này mười mấy hổ đường đội viên ra bọn hắn từ giáo học lâu phía sau ra. Trước hết nghĩ. Vụn trộm đến phía sau tái chậm rãi bay lên đi. Cao Minh thấy Trần Thiên Minh bọn họ chấp hành nhiệm vụ trong lòng âm thầm cao. Hấn, hừ. Trần Thiên Minh, ngươi cũng muốn theo ta đấu. Có thể tính là hứa thắng lợi cũng. Là thuộc hạ. Của ta ngươi tính hàng. Nghĩ đến đây Cao Minh cầm lấy đại loa khoái hoạt địa đi. Lên tiền chuẩn. Bị muốn cùng kẻ bắt cóc đối thoại. Thị trưởng vội vàng đi lên tiền nhỏ giọng nói, Cao phó chủ tịch ngươi như vậy. Quá nguy hiểm. Hãy để cho ta đến đây đi. Ta cùng kẻ bắt cóc kéo dài một lần thời gian. Cao Minh lắc đầu tự tin nói, không cần, không phải là cùng kẻ bắt cóc đối thoại. Thôi để cho ta. Tới đi sao, đây chỉ là việc nhỏ. Cao Minh nghĩ có tay súng bắn tỉa cùng với hổ. Đường đội viên. Tại hắn còn sợ mấy tên kia kẻ bắt cóc sao. Vì thế hắn cầm đại loa trang mô tác. Dạng địa một tay. Sáp thắt lưng của một phi thường tiêu sái bộ dáng. Mặt trên kẻ bắt cóc nghe các ngươi đã bị vây quanh, mời các ngươi bỏ vũ khí. Xuống đầu hàng. Chúng ta sẽ đối với ngươi từ nhẹ rơi, các ngươi phải biết rằng lưới trời tuy thưa. Nhưng khó lọt nếu. Các ngươi tái khăng khăng một mực, các ngươi sẽ hối hận. Cao Minh lớn tiếng. Nói. Này đại loa. Khuyết đại âm thanh hiệu quả phi thường tốt, Cao Minh thanh âm trên không trung. Quanh quẩn. Nghe như vậy thanh âm Cao Minh cũng mình cảm giác tốt lắm. Tại hành lang kẻ bắt cóc vừa nghe nhưng tức giận làm cho bọn họ thả người bọn họ. Cư nhiên còn. Tại cùng chính mình nói vậy, bọn họ cũng quá không đem mình để vào mắt. Này đó kẻ. Bắt cóc. Trước khi đến đã ôm hẳn phải chết chi tâm, có thể thay đổi người tự tốt nhất. Không được lời nói. Vậy bọn họ tự cùng những học sinh này đồng quy vu tận. Mẹ ngươi dám theo chúng ta thuyết giáo, ngươi đi chết đi sao? Này kẻ bắt cóc. Đột nhiên đang. Nhớ lại Trần Thiên Minh chính là như vậy tới gần giao thông công cộng đem mình. Ba cái huynh. Để giết. Trong cơn giận dữ hắn ngựa trên cầm đối với Cao Minh đùi đánh tới. Bang bang hai tiếng, kẻ bắt cóc thương pháp còn không có đạt tới trăm bước mặt. Bút lên tình. Trạng nhưng là cũng có nhất thương bắn trúng Cao Minh đùi. Mới vừa rồi còn uy phong Cao Minh na nghĩ đến kẻ bắt cóc sẽ đối với mình nổ súng. Ai nha! Bị đánh trong đùi Cao Minh té trên mặt đất kêu thảm. Phía sau cảnh sát cùng với võ cảnh ngược. Trên vây quanh lại đây, bọn họ sợ kẻ bắt cóc tiếp tục hướng Cao Minh hạ độc thủ. kỳ thật kẻ bắt cóc cũng thông minh, không có đem Cao Minh đánh chết, bọn họ còn muốn cứu người. Bằng không Cao Minh sáng sớm tự xong đời. Trên các ngươi toàn bộ tấn công trên đi đối phó này kẻ bắt cóc. Cao Minh tức giận nói, đùi đau đớn để hắn mau hôn mê qua tới đây là hắn tham gia quân ngũ lâu như vậy lần. Trúng đạn. Trước kia hắn cũng xuyên duyệt quá quân đội tác chiến hoặc là đảm nhiệm quá huấn luyện lúc chém hành động lĩnh. Nhưng này đều là huấn luyện đối phương nhất lại gần mình. Sau đều là giả. Chém dáng vẻ không giống như lần này như vậy hướng mình mở xác thực. Thị trưởng bọn họ sắc mặt khẩn trương, nếu giống Cao Minh nói như vậy toàn bộ tấn công trên đi. Đối phó kẻ bắt cóc không là một việc chuyện rất khó chuyện. Nhưng như vậy bên trong những học sinh kia cũng sẽ tai ương. Thị trưởng Linh Cơ vừa động, hắn nhìn đầu đầy là mồ hôi Cao Minh nói, Cao phó chủ tịch ngươi chảy nhiều như vậy máu, chúng ta hay mau đưa ngươi đi bệnh viện quan trọng hơn. Bằng không tự không còn kịp rồi. Ông Cao Minh nhắm mắt lại gật gật đầu, trên đùi đau đớn để sống an nhàn sung sướng. Hắn vẫn thừa nhận rất lớn áp lực, tuy rằng hắn leo đến trên vị trí này đã là cố nhưng là loại này quyền lực cảm giác để hắn không tha, hắn không muốn chết a. Vì thế khi hắn nghe được thị trưởng muốn đưa hắn đi bệnh viện thời điểm đương nhiên không quản sự tình khác này chút. Kẻ bắt cóc khiến cho Trần Thiên Minh bọn họ đối phó đi sao? Chính mình hay cố mệnh quan trọng hơn. Thị trưởng ngựa trên gọi tới bên cạnh xe cấp cứu mọi người đem Cao Minh nâng lên. Xe một số người đi theo đưa Cao Minh đi bệnh viện. Trần Thiên Minh ở bên kia cũng chứng kiến Cao Minh trúng đạn rồi hắn ngựa trên. Ấm một lần tai. Nghe nói các ngươi toàn bộ trở về hủy bỏ vừa rồi kế hoạch. Cao Minh không ở trong này chỉ huy đương nhiên là muốn lấy tiêu vừa rồi võ tấn công kế hoạch. Hành lang kẻ bắt cóc nói các ngươi nghe có phải hay không không nghĩ đáp ứng. Chúng ta a không phải chúng ta lãnh đạo chính đang thương lượng mời các ngươi tái két xuống. Thị trưởng vội vàng cầm quá lớn loa nói. Vừa rồi hắn cũng thấy được này đó kẻ bắt cóc hay cùng trước kia kẻ bắt cóc giống nhau hung ác, tuyến nhẫn khá không vừa mắt tự muốn giết người. Hơn nữa trên người bọn họ thuốc nổ tùy tiện kiếp nổ chính là một hồi đại tai nạn. Dù sao chúng ta mặc kệ 20 chung sau còn không có tin tức lời nói chúng ta đây. Tự bắt đầu giết người. Kẻ bắt cóc đem nói cho hết lời lại ngồi ở chỗ kia xem xuống mặt phong. Cảnh. Bất quá. Lần này kẻ bắt cóc từ của mình trong túi áo xuất ra kiếp nổ khí để mọi người xem. Đắc nhìn thấy. Ghê người. Trần Thiên Minh sau khi trở về ngựa trên đối cảnh sát đội trưởng nói các ngươi. Có vô tuyến. Máy nhắm sao. Có cảnh sát đội trưởng điểm gật đầu nói. Hắn ngựa trên làm cho người ta lấy. Tới có hai cái loại. Này vô tuyến máy nhắm là vì chống khủng bố mà dụng, hình dạng giống một cái gậy. Gộc chỉ cần bắt nó cầm hoặc là cố định đặt ở mỗi cái địa phương giám thị đầu kia có thể 360 độ. Xoay tròn. Thiết hợp tại riêng dưới tình huống giám thị địch nhân. Dương Quế Nguyệt Lâm quản sĩ Trần Thiên Minh nghiêm túc kêu lên. Lâm quản sĩ. Vừa nghe. Nơi này sinh tình huống vừa vặn nghỉ ngơi hắn liền đã chạy tới nhìn có cái gì cần hỗ trợ. Các ngươi cầm này vô tuyến máy nhắm trên 5 tầng Dương Quế Nguyệt phụ trách. Dụng máy nhắm đưa đến cấp 3 một ban phía trước cửa sổ, Lâm quản sĩ phụ trách phía sau. Cửa sổ chỉ có từ phía dưới thân đi xuống địch nhân mới sẽ không dễ dàng bị ngay lúc đó xem ra. Chỉ có dụng chiêu này tra xét tình huống bên trong tại hổ đường đội viên Lý Dương Quế Nguyệt. Cùng Lâm quản sĩ khinh công là tốt nhất. Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ. Dạ Dương Quế Nguyệt cùng Lâm quản sĩ gật gật đầu cầm quá kia vô tuyến máy. Nhắm liền. hướng giữ đi. Bọn họ vòng qua phía trước kẻ bắt cóc tầm mắt chạy tới giáo họp. Lâu phía sau. Hai cước nhẹ nhảy bọn họ trực tiếp từ giáo học lâu ghế dựa vách tường bay đi. Lên. Đặc biệt. Dương Quế Nguyệt nàng hai cước dẫm phải trên vách tường đi dường như đạp tại. Đất bằng. Phẳng trên. Mà Lâm quản sĩ tuy rằng có điều béo nhưng thân thể hắn lại như chim. Nhỏ nhẹ. Nhàn làm cho người ta đại ngã kính. Hắn này thịt mặt phi long tên hiệu cũng. Không phải là. Đắp có điểm bản lãnh thật sự. Đặc công đội trưởng nhìn không khỏi trong lòng lấy phục hắn rốt cuộc biết hổ. Đường lý người. Vì cái gì như vậy ngươi này bằng phần này lên lầu khinh công cũng không phải là. Bọn họ đặc công có khả năng so với. Bọn họ đặc công nhưng là phải dụng dây thường mới có. Thể đi được với. Đi người ta lại là trực tiếp bay lên rồi. Dương Quế Nguyệt cùng với Lâm quản sĩ tới rồi năm tầng sau bọn họ lập tức đem vô tuyến máy nhắm hướng Trần Thiên Minh chỉ định vị trí lặng lẽ buông đi làm cố định vị trí. Sau kia giám thị đầu tự chậm rãi chuyển động. Dài quá tuyệt vời chúng ta rốt cục chứng kiến tình huống bên trong. Cảnh sát đội trưởng Cao hướng nói. Bọn họ từ máy nhắm lý tới rồi cấp 3 ban tình huống bên trong theo hai cái. Giám thị đầu. Không ngừng mà di động mọi người chứng kiến bên trong có 4 kẻ bắt cóc cửa. Trước có một cái. Cửa sau có một cái trong tay của bọn họ đều cầm kiếp nổ khí tay kia thì cầm một. Chi súng tự động. Còn có hai gã kẻ bắt cóc phân biệt ngồi ở tổ 4 trên bàn một cái ngồi ở phía. Trước một cái ngồi tại. Phía sau dựa vào vách tường vị trí của bọn họ hiện lên một cái hình tứ phương. Có 5 kẻ bắt cóc thị trưởng điểm một lần bên trong 4 kẻ bắt cóc bên ngoài. Còn có một cái. Bất quá những người này trong tay đều có kiếp nổ khí còn có súng tự động tùy tiện. Một người là. Có thể đem bên trong phòng học đệ tử xử lý. Dài lời nói thành thật nói chúng ta đang tập kích không có cách nào ngắm bắn. Bên trong 4 người, đặc công đội trưởng nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói nếu để cho 4 tay súng bắn tỉa cùng nhau tại phía sau người của chúng ta lôi kéo bọn họ thùy điếu đi xuống lời nói cũng không thể được hoàn. Thành ngắm, bán, nghe Trần Thiên Minh nói như vậy đặc công đội trưởng lâm vào khổ tư. Một lát sau, hắn ngẫm. Đầu nói nếu bên trong chỉ là 4 kẻ bắt cóc bọn họ cũng sẽ không võ công lời. Nói chúng ta có. Thể thử một lần thành công cơ hội ước chừng thất 8 phần. Chỉ có thất 8 phần A. Thị trưởng thật hút một hơi lạnh khí như vậy cơ dẫn. Bọn họ dám đánh. Sao? Này chỉ là học sinh A. Là bởi vì góc độ không đủ người của chúng ta đi xuống là có thể đi xuống ngắm. Hoài khó khăn, lại là rất lớn hơn nữa muốn một kích tiếp xúc trong loại điều này khó khăn lớn. Hơn nữa, đặc công đội trưởng làm khó nói. Đặc công đội trưởng cũng học qua ngắm bắn biết ngắm bắn thiên thời địa lợi điều. Kiện trọng yếu, phi thường. Tay súng bắn tỉa như vậy thùy điếu đi xuống súng ngắm thật là khó. Ngắm hoài cho. Dù là dụng đánh chết kẻ bắt cóc bên trong bức màn chống đỡ tầm mắt rất khó bắn. Chúng bên. Trong kẻ bắt cóc A. Cho nên đặc công đội trưởng nói ra bản thân sầu lo. Bên ngoài kẻ bắt cóc có thể giải quyết sao. Nhưng hắn là sẽ võ công. Cảnh sát. Đội trưởng hỏi. Vấn đề này không lớn ta nhưng lấy phối hợp bọn họ cùng nhau đánh chết bên ngoài. Kẻ bắt cóc. Trần Thiên Minh nói, mơ tại tình huống này hạ chính mình chỉ có vụn trộm địa bay. Lên lầu 4, hành lang cùng tay súng bắn tỉa làm một trận rụng cái kia tay côn trùng phần tử. Thật sự không, được dụng bay khí xử lý hắn. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, thị trưởng nói chúng ta đây nhanh lên động thủ đi. Bằng không có thể không còn. Kịp rồi. Thời gian từng giây từng phút địa qua tới thật sự nếu không nghĩ đến một cái. Được không? Phương pháp chỉ có thể là hướng kẻ bắt cóc thỏa hiệp. Đợi một chút, Trần Thiên Minh đột nhiên kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1290 chương thả người. Đệ 1290 chương thả người làm sao vậy? Mọi người nghe được Trần Thiên Minh kêu một tiếng, đợi một chút sau bọn họ cũng không khỏi nhìn Trần Thiên Minh muốn biết là chuyện gì xảy ra. Ta ngay lúc đó phương diện này có một vấn đề, Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ. Một lần theo dõi màn hình. Vấn đề gì? Thị trưởng đám người kinh ngạc nói. Vốn mọi người là mang có hy vọng chấp hành nhiệm vụ lần này, tứ danh tay súng bắn tỉa đầu tiên là dùng dây thừng cột lấy Lưu đi xuống, sau đó bốn hổ đường đội viên lại dùng nội lực giúp bọn hắn điều chỉnh bắn vị trí. Cái khác hổ đường đội viên làm tốt vọt vào đi chuẩn bị. Nhưng là hiện tại nghe được Trần Thiên Minh nói có một vấn đề, không khỏi toàn bộ nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh chỉ vào màn hình nói, ta hoài nghi người nam này đệ tử có vấn đề. Cái khác đệ tử sắc mặt đều phi thường kinh hoàng sợ hãi, nhưng là hắn nhưng không có. Trần Thiên Minh chỉ vào một cái ngồi ở xếp sau nam đệ tử nói. Quả thật trải qua Trần Thiên Minh vừa nói như vậy, mọi người mới ngay lúc đó này. Mặt thị một trong giáo phục nam đệ tử trên mặt không có sợ hãi biểu tình, mà bên cạnh hắn gã còn lại nam đệ tử thân thể đều có điểm run rẩy, dường như ngồi không nổi nữa. Phiền toái ngươi đem máy nhắm điều hạ 15 độ đối với người nam kia đệ tử đem màn hình phóng đại. Trần Thiên Minh đối bên cạnh nhân viên công tác nói. Tốt, nhân viên công tác gật gật đầu, sau đó thể hiện trong tay mình chuột. Máy nhắm bắt đầu đi xuống từ cái kia có vấn đề nam đệ tử mặc đến cổ trong ngực. Chậm rãi tới. Rồi tay hắn. Mới vừa bắt đầu là không có ngay lúc đó và vân vân, nhưng một lát sau có thể người. Nam kia đệ tử cảm giác mình ngồi vị trí không thoải mái, ngón tay động một lần. Mọi người toàn bộ thấy được. Trời ạ, đó là súng tự động tay trái của hắn là kiếp nổ khí. Mọi người sắc mặt khẩn trương. Chẳng lẽ cấp 3 ban có đệ tử chỉ nội ứng? Để hiệu trưởng mang cấp 3 một ban chủ nhiệm lớp lại đây, Trần Thiên Minh đối bên cạnh thị trưởng nói. Hảo, ta lập tức đi. Thị trưởng kích động điều chạy này lâm thời ngay lúc đó vấn đề thật sự là hù chết người. Nếu như không có người ngay lúc đó này có vấn đề nam đệ tử mạo muội vọt vào đi sẽ chỉ làm kia mấy chục một học sinh toàn bộ xong đời. Chưa từng có bao lâu hiệu trưởng cùng với cấp 3 ban chủ nhiệm lớp đã tới. Kia là một cái 40 hơn tuổi đội kính phụ nữ của mình lớp xuất hiện chuyện như vậy, nàng bị dọa đến miệng xanh mét. Nghe tới thị trưởng làm cho nàng cùng với hiệu trưởng qua tới thời điểm, nàng lại sợ hãi. Loại chuyện này chỉ có trên tivi xem qua, như thế nào sẽ ra hiện tại trên người của bọn họ. Số học lão sư bị giết chết tại trên giảng đài, mà học sinh của mình toàn bộ bị khống chế ở bên trong vườn. Rồi kia tiếng nổ mạnh nàng cũng là nghe được. Thiên Minh đây là cấp 3 một ban chủ nhiệm lớp, thị trưởng chỉ vào bên cạnh nữ lão sư nói. Lão sư ngươi nhìn một lần người nam này đệ tử là các ngươi ban sao? Trần Thiên Minh chỉ vào trên màn ảnh cái kia có vấn đề nam đệ tử hỏi. Hắn không phải chúng ta ban đệ tử, ta không nhận biết hắn. Nữ lão sư lắc đầu nói. Hết thảy sáng suốt, người nam này đệ tử cũng là kẻ bắt cóc, hắn giả dạng thành đệ tử bộ dáng âm hiểm. A âm hiểm biện pháp như thế bọn họ cũng nghĩ ra. Mọi người xem màn hình không khỏi đều trầm mặt. Thị trưởng hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Trần Thiên Minh chưa trả lời, chỉ là hỏi đặc công đội trưởng. Đội trưởng hiện tại hơn một cái kẻ bắt cóc các ngươi còn có nhiều ít nắm chắc. Đặc công đội trưởng Khổ nghiêm mặt nói dài, chúng ta hiện tại vừa thành nắm. Chắc cũng không có này năm góc độ muốn cùng nhau đánh chết lời nói là căn bản không có khả năng. Đặc biệt cái kia giả dạng làm đệ tử kẻ bắt cóc hắn ngồi ở bên trong phía trước đệ tử. Chặn không ít góc. Độ khó nhất ngắm bắn đúng là hắn. Thị trưởng nóng nảy nói như vậy dụng ngắm bắn là không có cách nào. Là chúng ta không có cách nào đồng thời ngắm bắn. Đặc công đội trưởng gật gật đầu. Nếu chúng ta hổ đường người tấn công đi vào càng không thể có thể đồng thời giết bọn họ. Trần Thiên Minh nói. Ai cái này làm sao bây giờ a? Thị trưởng bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn thỏa hiệp. Sao? Mười Tây côn trùng phần tử cùng với 72 lô giáo học sinh cái gì nhẹ cái gì nặng là muốn dựa vào thượng cấp qua cân nhắc. Lúc này tại hành lang kẻ bắt cóc lại bắt đầu nói chuyện, các ngươi nghe chúng ta. Hiện tại muốn giết đệ tử. Trần Thiên Minh vội vàng cầm quá lớn loa nói chờ một chút, chúng ta trên cơ bản đã đồng ý ý. Kiến của các ngươi 10 người kia cũng đang tại phóng thiết, các ngươi không cần sằng vậy. Tốt lắm, chúng ta các tin tức nếu ngay lúc đó các ngươi gạt chúng ta, chúng ta tự ấn âm thanh bom. Ha ha. Cái kia kẻ bắt cóc cười ha ha. Thị trưởng nói chỉ có thể là trước lùi lại một lần thời gian ta cùng đề cập. Lực bí thư nói xuống. Thị trưởng cấp đề cập lực bí thư nói chuyện, bây giờ dương tình huống cuối cùng. Đề cập lực bí thư nói hắn cũng đuổi kịp cấp hội báo qua, thật sự không có cách nào để lại. Người. Trần Thiên Minh xoay người hướng Lâm quản sĩ vẫy vẫy tay, tiếp theo hai người. Bọn họ chạy. Đến một bên nhỏ giọng địa nói chuyện. Chỉ chút lát sau Lâm quản sĩ mang theo vài cái hổ đường đội viên chạy đi ra ngoài. Thiên Minh, hiện tại chúng ta phải nhanh điểm nghĩ biện pháp mới được. Thị trưởng sốt ruột nói. Ta đã gọi điện thoại làm cho người ta mang kia 10 tây côn trùng phần tử. Đã tới hy vọng. Tại bọn họ chưa có tới trước chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp cứu những học sinh kia. Trần Thiên Minh lắc đầu nói thị trưởng ta không có cách nào, ngươi nhìn xem. Những người khác có biện pháp nào không? Cảnh sát đội trưởng, đặc công đội trưởng cùng với võ cảnh người phụ trách đều là lắc đầu này đó. Tây côn trùng phần tử nghĩ đến như vậy chu đáo liền ở bên ngoài phóng một cái kẻ bắt cóc giam. Đều làm bọn hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp gì a? Chúng ta đây chỉ có thật sự đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Thị trưởng bất đắc dĩ nói. Thị trưởng ngươi không cần lo lắng, cho dù là bọn họ đem 10 tây côn trùng phần tử thả lại đi, bọn họ cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt đi. Trần Thiên Minh âm hiểm địa nhìn cấp 3 cấp giáo học lâu có một số việc tự như cái ông mất ngựa làm sao biết phi phúc. Thị trưởng nghe xong Trần Thiên Minh lời nói ánh mắt không khỏi sáng ngời. Thiên Minh, ngươi muốn đến biện pháp gì sao? Trần Thiên Minh cười cười nói thị trưởng ngươi không cần lo lắng, đến lúc ta tái kể lại nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Trước cứu ra đệ tử rồi nói sau. Hảo Thiên Minh, hết thảy nhìn của ngươi. Thị trưởng Khổ nghiêm mặt thán khí. Phương thị còn bị kẻ bắt cóc như vậy gây sức ép đi xuống, hắn này thị trưởng cũng không cần trở thành. Cứ như vậy Trần Thiên Minh bọn họ cùng kẻ bắt cóc rằng co ước chừng qua nửa giờ. Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn nhìn một lần di động đối mọi người nói hắn có chuyện đi ra. Ngoài một lần liền ngồi trên hắn xe đẩy đi ra ngoài. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh lại trở về trường học. Chỉ chốc lát sau bên trong kẻ bắt cóc không kiên nhẫn, bọn hắn tuyên bố kia 10 tây côn trùng phần tử nếu không đưa tới bọn họ như muốn kiếp nổ cùng đệ tử đồng quy vu tận. Các ngươi chờ một chút, vừa rồi chúng ta đã nhận được điện thoại người của các ngươi đã qua ở trên đường. Trần Thiên Minh cầm đại loa kêu lên. Hảo, chúng ta đợi lát nữa 20 phút, nếu các ngươi nếu không đưa người của chúng ta lại đây, chúng ta đây cũng không đợi để những người này cùng nhau theo chúng ta trên Tây Thiên kẻ. Bắt cóc lại là cười ha ha. Ước chừng qua 10 chung từ bên ngoài lái vào một chiếc trong ba lái xe người. Đúng là Lâm. Quản sĩ bên cạnh còn có mấy người hổ đường đội viên mà kia 10 tây côn trùng. Phần tử cũng ở bên trong. Kẻ bắt cóc chứng kiến xe đến đây, ánh mắt của hắn sáng ngời ngựa trên đối với bên trong nói chuyện. Tiếp theo kẻ bắt cóc lại để cho trong ba chạy đến cấp 3 cấp giáo học. Lâu dưới lầu đem kia 10 kẻ bắt cóc buông. Cũng đã đến việc này, Trần Thiên Minh bọn họ còn có cái gì không đáp ứng bọn họ? Đâu, Lâm? Quản sĩ bọn họ thả kia 10 tây côn trùng phần tử, tây côn trùng phần tử ngược trên hương phấn mà chạy lên lầu 4. Kẻ bắt cóc ngựa cao hơn hương theo sát 10 tây côn trùng phần tử lâu ôm một lần. Đánh tiếp mở. Cấp 3 một ban phòng học từ bên trong lấy ra hai cái đại gói to. 10 tây côn trùng phần tử không có đi vào bên trong, bọn họ đem hai cái đại gói to mở ra từ bên trong lấy ra bom, tiếp theo một đám mà đem bom lấy ra nửa buộc ở trên người. Này đó hỗn đảng này toàn bộ 4 bom vừa rồi đi lên 10 tây côn trùng phần tử trên người đều có. Tạc đạn trên tay của bọn hắn còn cầm kiếp nổ khí. Cảnh sát đội trưởng phẫn nộ. Địa nhìn mặt trên. Mắng. Này tuyên bố người ta đã tính kế hảo, bọn họ không dám cầm bọn họ như thế. Nào đã cấp kia 10 sau lại tây côn trùng phần tử chuẩn bị tốt bom vừa rồi là 6 cái cầm. Bom tây côn trùng phần tử bây giờ là 16 cái. Nghĩ đến đây ai trong lòng không kinh hãi hòa khí căm. Phẫn. Vừa rồi cái kia cái kẻ bắt cóc lại kêu gọi đầu hàng phía dưới cảnh sát nghe. Người của chúng ta một hồi như muốn đi xuống tại trong ba người ở bên trong toàn bộ đi xuống cho chúng ta biến đắt rất xa. Mà chúng ta sẽ từng nhóm mang người chất đi xuống nếu các ngươi dám sằng vậy, chúng ta đây mọi người một khối xong đời. Trần Thiên Minh hô, các ngươi vì cái gì nói không giữ lời chúng ta, không phải thả ngươi nhóm 10 đồng bạn sao? Các ngươi như thế nào còn không phóng học sinh của chúng ta? Ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thả, bất quá chúng ta lại không phải người ngu. Đương nhiên là muốn cho những học sinh này đưa chúng ta đoạn đường, nếu các ngươi tại phía sau đi theo qua, chúng ta đây cũng không khách khí. Kẻ bắt cóc nói, hy vọng các ngươi nói hổ giữ lời, không cần bị thương những học sinh kia. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa để Lâm quản sĩ bọn họ trở về. 10 phóng thiết tây côn trùng phần tử đi vào phòng học, bọn họ một người ôm một đệ tử một tay cầm kiếp nổ khí chậm rãi hướng dưới lầu đi đến. Mà ở hành lang, kẻ bắt cóc lạnh lùng địa nhìn chằm chằm phía dưới, dường như vừa hiện có cái gì dị thường, tự ngựa trên ống âm thanh trồng tay kiếp nổ khí. 10 tây côn trùng phần tử áp 11 học sinh vào trong ba bọn họ ngay lúc đó. Không có gì dị thường sau, ngã mu đề cập liền xuất ra trong ba bộ đàm đuổi kịp Mặc Liên. Hệ hành lang, kẻ bắt cóc thấy không có gì tình huống tự đi vào, mình cũng áp một đệ tử xuống lầu. Bên trong năm kẻ bắt cóc cũng đi ra, cái kia hóa trang thành đệ tử kẻ bắt cóc cũng áp một đệ tử. Mơ này đó âm hiểm kẻ bắt cóc. Trần Thiên Minh nhìn trước mặt đứt tình cảnh không khỏi mắng thầm. Này đó kẻ bắt cóc từng bước vững chắc, đầu tiên là để 10 tây côn trùng phần tử áp đệ tử đi xuống để lầu 4 kẻ bắt cóc kiềm chế bọn họ. Hiện tại đến lầu 4 kẻ bắt cóc xuống dưới lại đã 10 tây côn trùng phần tử kiềm chế lên Trần Thiên Minh bọn họ. 16 cái kẻ bắt cóc rốt cục hội hợp khi bọn hắn đem xe môn quan sau, mọi người hoang hô lên. Có 16 một học sinh làm bọn họ ô, dù bọn họ không sợ có thể đồng thời ngắm bắn người của bọn họ cơ bản là không thể nào. Bởi vì cái kia giống đệ tử kẻ bắt cóc đã ngồi ở hai hàng xe. Trong ghế thời gian tay súng bắn tỉa liền chứng kiến hắn đều rất khó. Chúng ta đi thôi, vừa rồi tại hành lang kẻ bắt cóc đi ngược chiều xe kẻ bắt cóc. Nói. Trần Thiên Minh lớn tiếng hỏi các ngươi khi nào thì phóng học sinh của chúng. Ta. Rất nhanh chúng ta rời đi nơi này tới rồi địa phương an toàn nhất định thả. Những học sinh này. Kẻ bắt cóc cao hứng nói. Ngã mua đề cập đối với Trần Thiên Minh dựng thẳng một ngón giữa mắng Trần. Thiên Minh. Chúng ta về sau nhất định phải giết chết ngươi, ngươi chờ đi sao? Nếu không phải. Trần Thiên. Minh phá hư kế hoạch của bọn họ kia buông đinh sáng sớm gục. Ha ha, đến đây đi, tốt nhất ngươi hiện tại tới giết đi ta. Trần Thiên Minh cười. Nói. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. Kẻ bắt cóc thúc giục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1291 chương còn có một. Đệ 1291 chương còn có một. Thị trưởng chứng kiến kẻ bắt cóc sở ngồi trong ba. Mau địa mở đi. Ra ngoài vội vàng hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh, chúng ta muốn cùng qua tới. Sao? Đương nhiên muốn cùng trôi qua. Trần Thiên Minh xoay người đối cảnh sát đội trưởng nói. Đội trưởng, phiền toái ngươi cho chúng ta chuẩn bị lượng cổ xe xe ngựa chúng ta. Tại phía sau đi. Theo. Dạ, cảnh sát đội trưởng ngựa trên chạy. Trần Thiên Minh hướng Lâm quản sĩ bọn họ phất tay một cái, tiếp theo Trần Thiên Minh mang Dương Quế Nguyệt, Phương Thành Thực cùng với Hoa Đình lên của mình xe đẩy. Xe đẩy. Ngựa trên tại. Phía sau vụng trộm theo sát. Thị trưởng cũng ngựa trên mệnh lệnh những cảnh sát khác cùng với võ cảnh xông. Lên đi phụ. Trách cứu những học sinh kia. Tại Trần Thiên Minh bọn họ theo dõi hạ phía trước trong ba hay chạy không ra tầm. Mắt của bọn. Họ. Trần Thiên Minh, chúng ta như vậy theo dõi sẽ bị bọn họ ngay lúc đó. Dương Quế. Nguyệt nói. Này đó kẻ bắt cóc rất xảo hoạt, chúng ta có thể tính là không bị bọn họ ngay. Lúc đó cũng vô ích. Hơn nữa là ta muốn làm cho bọn họ ngay lúc đó, chúng ta đừng cho bọn họ giết.